căn bản là không có lực tấn công gì cả. Thử xem đi. Được rồi. Ma pháp khống chế cấp thấp không cần chú ngữ. Chỉ thấy Khải Sát Lâm hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết chăm chú. Lông mày nhíu lại, nhìn thế nào cũng thấy sự hấp dẫn. Cùng với sự khống chế điều khiển ma pháp lực của Khải Sát Lâm, nguyên tố nước xung quanh nhanh chóng tuôn tràn ra, từ hư hình hóa thành thực chất, hình thành một thủy cầu như vừa rồi Lý Dật chứng kiến. Đột nhiên, tinh linh thiếu nữ đẩy nhẹ hai tay, thủy cầu kia nhanh chóng bay tới phía Lý Dật. Chỉ có điều, đúng như Khải Sát Lâm đã nói, lực tấn công của thủy cầu này rất có hạn. Căn bản không cần sử dụng đấu khí, Lý Dật đón lấy quả cầu rồi vỗ một cái. Nguyên tố nước ma pháp lập tức trở thành một đống mảnh vỡ ma pháp, rồi từ từ tiêu tán. Thử lại xem hiệu quả ma pháp phòng ngự thế nào, Lý Dật nói. Khải Sát Lâm suy nghĩ một hồi lâu, mới nghĩ ra nên làm thế nào, chuẩn bị mất vài phút, mới bố trí xong một mảng che chắn bằng khí thể ma pháp. Cẩn thận nhé, ta sắp tấn công nàng đó. Lý Dật cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một đạo đấu khí tơ nhện yếu, tấn công vào mảng che chắn ma pháp của Khải Sát Lâm. Xoẹt một tiếng, đấu khí xét một vết nứt trên màng che chắn, nhưng rất nhanh sau bị nguyên tố ma pháp xung quanh hàn gắn lại. Sự phòng ngự này lại mạnh hơn sự tấn công khi nãy, Lý Dật nhẹ tăng số lượng đấu khí, tấn công lần nữa. A, Khải Sát Lâm hét thảm một tiếng, màng che chắn ma pháp dĩ nhiên tiêu tán mất. Phòng ngự sự tấn công của Lý Dật dường như đã tiêu hao hết ma pháp lực của tinh linh thiếu nữ. Làm sao có thể chống đỡ nổi sự tấn công mạnh hơn chứ? Lý Dật không dự liệu tới kết quả này. Thấy Khải Sát Lâm hét lên một tiếng liền chạy tới phía sau, nhoáng một cái đỡ lấy nàng. Nàng không sao chứ? Ta không phải cố ý. Ta không sao, chẳng qua là có chút váng đầu. Không trách ngươi, là ma pháp lực của ta quá yếu. Ôm vào eo của tinh linh thiếu nữ thấy thật mềm mại. Ở khoảng cách gần như vậy quan sát một người đẹp, đối với một nam nhân có lòng giả háo sắc như Lý Dật, không sản sinh ra sự xúc động bản năng là không thể nào. Như là sự trừng phạt đối với ý niệm tà ác trong đầu Lý Dật, đang ngay lúc Lý Dật say mê hưởng thụ sự mềm mại da thịt của tinh linh thiếu nữ với một mùi thơm của cơ thể. Lý Dật, một tiếng kêu có sự phẫn nộ xen lẫn tiếng thở hổn hển, giống như bùn nước lạnh dội từ trên cao xuống. Có lầm hay không, vào thời khắc quan trọng này, Nana làm sao lại chạy tới đây? Lý Dật vô ý thức buông lỏng tay, tinh linh thiếu nữ lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa là té xuống đất. Ngoài cửa viện, Nana nét mặt tối sầm, Khảm Kỳ và Lôi Bách đứng phía sau, giống như đã phạm phải lỗi lầm lớn, uốn éo mặt rồi bước đi. Ha ha, Nana, Nana muội muội yêu dấu, sao nàng lại tới đây? Lý Dật cười cười đón tiếp. Ánh mắt đầy sát ý nhìn vào Khảm Kỳ. Thật sự là chó không đổi được bản tính đớp cứt mà. Nana vẫn ghi hận cảnh mập mờ khi nãy, liền nói ra những lời tục tĩu. Lão đại, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi một sự bất ngờ lớn. Khảm Kỳ giải thích yếu ớt. Thật là một sự bất ngờ không nhỏ. Đã suy nghĩ qua không biết bao lần được trùng phùng cùng Nana, nhưng không ngờ trở nên xấu hổ như thế này. Khảm Kỳ này đúng là thông minh quá mức rồi. Nana, nàng ngày càng xinh đẹp. Ta định vài ngày nữa, đợi mọi chuyện ổn định rồi, sẽ đi tìm nàng. Lý Dật không hoàn toàn muốn lấy lòng thiếu nữ ngực phẳng năm đó. Không những đã hoàn toàn dậy thì rồi, mà còn trước sau đầy đủ. Dường như còn có xu hướng sẽ phát triển nhiều nữa, làm mê lòng người, khiến Lý Dật phải nuốt nước miếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, thế giới đóng băng. Việc Lý Dật lấy lòng dường như cũng không làm tâm tình Lý Na tốt hơn, nói đầy sự ghen tuống, tìm ta làm gì? Lại còn là tinh linh tộc, Lý Dật ca ca thật là ngày càng biết thưởng thức rồi. Điều này cũng không thể trách nàng, ý trung nhân chiêu tư mộ tưởng không ngại đường xa đến bên mình, nhưng lại trùng phùng trong hoàn cảnh này. Bất kể ai thì cũng cảm thấy tức giận thôi. Lão đại, ta còn có việc, đi trước. Khảm Kỳ vội vàng chạy đi chỗ khác. Ta hình như cũng có việc. Lôi Bách cũng không ngốc, thấy tình hình không ổn, liền chuồn theo Khảm Kỳ. Nana, nàng đã hiểu lầm, ta và Khải Sát Lâm thật không có gì. Ở phòng đấu giá, Lý Dật không đành lòng nhìn tinh linh thiếu nữ rơi vào tay lão sắc quỷ Nam Thiên Tông đại trưởng lão ấy, nên mới mua Khải Sát Lâm, định đưa nàng về rừng sâu tinh linh về rồi mới nói chuyện một lần. Cuối cùng rồi thề son sắt nói, ngày mai ta sẽ đưa cô ấy về rừng sâu tinh linh, nếu nàng không tin, có thể đi cùng ta. Ta đương nhiên muốn đi rồi. Nana đã tin tưởng, cũng bớt giận không ít. Chỉ có điều này, những lời này cũng nên nghiền ngẫm. Lý Dật đoán không ra, là bởi vì xa cách lâu ngày gặp lại, muốn được ở bên mình mới nói đương nhiên muốn đi, hay là không yên tâm để mình và Khải Sát Lâm đi cùng nhau mấy ngày nên mới đương nhiên muốn đi. Được rồi, Khải Sát Lâm tiểu thư, nàng về phòng nghỉ ngơi chút đi. Mời được tinh linh thiếu nữ về phòng rồi, Lý Dật mới kéo Nana tới hành lang dưới tán cây tử đằng trong sân, tìm cái ghế đá, ân cần dùng tay áo lau, mời Nana ngồi xuống. Thái độ lấy công chuộc tội này khiến Nana có chút không đành lòng. Lý Dật ca ca trong suy nghĩ của nàng là nhân vật phân thượng thế nào, không ngờ vì nàng mà lại săn sóc cẩn thận như một tiểu nam nhân như thế. Lý Dật ca ca, tại sao ngươi đến học viện? Sự tức giận của Nana đã hoàn toàn biến mất, trở lại giọng nói thường ngày. Điều này à, nói ra thì rất dài. Chuyện của Thiên Phong Đế Quốc, nàng nghe qua chưa? Làm sao mà chưa nghe nói chứ? Ta và phụ thân vẫn luôn chú ý đến chuyện ở Thiên Phong Đế Quốc. Tin tức mới nhất mà chúng ta nhận được là Hoàng đế Thiên Phong đã qua đời, đại hoàng tử kế thừa ngôi vị. Thế lực lớn của tứ đại gia tộc và Bắc Đấu Tông hoàn toàn bị tiêu diệt. Lý Minh của gia đình nhà ngươi giờ là thế lực lớn nhất Thiên Phong Đế Quốc. Ta biết được những chuyện đó đó. Ừ, tin tức này có lẽ tương đối chính xác. Nhưng sự việc đương thời không nhẹ nhàng như chúng ta nói bây giờ. Vốn là chúng ta đối phó với Bắc Đấu Tông đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không biết Mị Ảnh Ma Tông ở đâu xuất hiện. Thiếu chút nữa là ám sát được Biên Bức Tông chủ của Mị Ảnh Ma Tông rồi. Cuối cùng vẫn là lão sắc. Ách, Mạc Lý Ai đạo sư đến kịp, chế phục Mị Ảnh Ma Tông. Nana, là nàng nói với Mạc Lý Ai về ta sao? Nghe thấy tên của Mạc Lý Ai, sắc mặt Nana có chút khó coi, bất mãn nói. Sao ngươi lại chọn hắn làm đạo sư? Gia hỏa này làm việc không đàng hoàng, căn bản không xứng làm đại đạo sư. Sao ta có thể nói với hắn về ngươi chứ? Nhưng ta nhớ có một lần, trong đấu trường bàn luận với mấy tỷ muội chuyện thiên tài hay không phải thiên tài, lúc đó có nhắc qua về ngươi, có thể đã bị Mạc Lý Ai đạo sư nghe thấy. Mạc Lý Ai ra tay giúp ta, điều kiện là yêu cầu ta giúp hắn một chuyện, đến học viện rồi mới biết, chuyện hắn muốn ta làm là lấy danh nghĩa đệ tử của hắn tham gia đại hội khảo thí 7 năm một lần của học viện. Hơn nữa phải có tên trong thập cường, như vậy chức vị đại đạo sư của hắn mới giữ được. Trở thành thập cường, trời ơi, yêu cầu này thật quá đáng quá rồi. Nana không nhịn được la hoảng lên. Sao vậy Nana, không có lòng tin với Lý Dật ca ca sao? Không phải là không có lòng tin, nhưng cường giả trong học viện La Lan quả thật nhiều lắm, cho dù là Khải Phong đệ nhất trong chiến trường cũng không dám nói là nhất định có thể tiến vào thập cường. Lý Dật cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin nói, kỳ thật mục tiêu của ta cũng không phải thập cường, mà là đệ nhất danh. Đệ nhất danh? Đệ nhất danh của đại hội khảo thí 7 năm một lần của học viện La Lan, đây là giấc mộng của tất cả học viên đó, nhưng thật sự là rất khó. Chuyện càng khó mới càng đáng để khiêu chiến. Nana, phụ thân nàng vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, phụ thân ta mở một cửa hàng ở Vô Loạn Chi Vực, làm ăn rất tốt. Hai người lâu ngày không gặp, nói không ít chuyện, mãi tới lúc đám công tử lụa là kia hi hi ha ha trở về, Nana để lại địa chỉ của mình, rồi mới cáo từ đầy lưu luyến. Đám lụa là thấy viện hoa quang lâm, tên nào tên nấy đều tròn mồm trợn mắt ngẩn ra. Đỗ Lạp vì chuyện khi trước có chút không thoải mái với Lý Dật thì không nói gì cả. Những tên khác thì vây lấy Lý Dật, cười oang oang hỏi không ngớt. Lý Dật cũng không muốn phiền phức với bọn chúng, trả lời qua loa vài câu rồi trở về chỗ ở của mình.

Ngày tiếp theo sau khi tỉnh dậy rửa mặt, 5 người kết nhóm đi xuống lầu. Nhà trọ đã chuẩn bị bữa sáng rất ngon cho họ rồi. Khách sạn nhỏ mà nghĩ ra cũng thật chu đáo, đến bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lôi Bách không khỏi lên tiếng khen. Lý Dật bỗng nhiên có một cảm giác mơ hồ, có cái gì đó không đúng. Đây là loại cảm giác từ bản năng khiến Lý Dật không thoải mái, nhưng cụ thể không đúng ở chỗ nào thì căn bản là không nhìn ra được. Ăn bữa sáng xong họ tiếp tục lên đường. Trên đường họ cười nói kể chuyện vui suốt làm Lý Dật quên mất cảm giác khó chịu khi ăn sáng lúc nãy. Sao ta thấy bụng không được thoải mái lắm? Lôi Bách bỗng nhiên nhíu mày nói. Khảm Kỳ cũng nói, ta cũng thế, có thể là do điều kiện vệ sinh của nhà trọ kia quá kém, thật muốn chết quá, chúng ta không nên ăn bữa sáng ở đó. Thì ra các ngươi cũng không thoải mái. Tinh Linh thiếu nữ vẻ mặt thẹn thùng, có thể dừng xe lại một chút không? Ta muốn. Phanh xe ngựa bỗng nhiên chấn động mạnh, sau đó một tiếng rên từ cổ họng mã phu truyền tới. Lập tức, mấy đạo đấu khí quen thuộc từ chung quanh xe ngựa đánh úp lại. Lông mày Lý Dật tụ lại, thánh hệ đấu khí nhanh chóng tuôn ra, kết thành một vòng đấu khí phòng ngự, che lấy cả 5 người. Đấu khí phòng ngự vừa hình thành, đấu khí tấn công đã nện tới.